Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Chương 263 Huyền Hà quỷ độ xích sắt kéo ở thành hoàng đại điện thổ thạch thầm đường thượng. Phát ra làm tù phạm quỷ nhóm can đảm toàn hàn động tĩnh. Chưa cho tù phạm quỷ nhóm bao nhiêu thời gian. Quỷ ai đã đem vệ ếch, lâu lâm. Này đối bị bắt quy án quỷ nam nam ném xuống đất, đinh đông. Người chơi vệ ếch kích phát đặc thù cốt truyện, thành hoàng đêm thầm. Chúc mừng chợt hạ âm phủ thẩm tử quan. Trước mặt miếu thành hoàng cấp bậc vượt qua ngươi thẩm tử quan cấp bậc. Địa quan ấn, tạm thời phong ấn. Thỉnh ngươi lấy tù phạm thân phận, thông qua chính mình trí tuệ, vượt qua lần này thành hoàng trạm kiểm soát. Chứng minh ngươi tự thân ở âm phủ hệ thống chung năng lực. Thành hoàng đêm thẩm, có tội hối tới, vô tội tự đi, âm dương toàn đoạn, sống chết không kỵ. Quy tắc 1, thành hoàng đoạn tội, nghiêm nghe luật minh, tù phạm ở thời đình thượng có tư cách vì chính mình oan tình giải oan. Nhưng thành hoàng trong tay không dung xa, một khi tù phạm biện bạch, được đến 3 lần nói dối cảnh cáo. Đem lập tức kích phát, rút lưỡi hình, quy tắc nhị, thành hoàng quan uy không thể xâm. Thành hoàng là âm phủ quan phụ mẫu, uy nghiêm rất nặng, tù phạm, không thể nhìn thẳng thành hoàng, không thể chống đối thành hoàng quy tắc tam. Thành hoàng xử án vô oan án, thành hoàng là chủ trưởng trong sạch âm quan, sở làm phán hình tất hợp lễ pháp pháp lệnh, tù phạm. Không thể nghi ngờ thành hoàng phán hạ hình phạt. Từng đạo u xâm khiếp người văn bản trồi lên giao diện. Tuyệt đại bộ phận văn tự đều là âm chắc chắc thảm bích. Duy độc, có tội hối tới, sống chết không. Kỵ, nhĩ không dung xa, hợp lễ pháp pháp lệnh, chờ chữ. Bày biện ra một loại quỷ dị ghê tởm màu đỏ tươi. Phảng phất huyết ở đi xuống lưu. Cho người ta cực độ điềm xấu cảm giác. Vệ ếch tầm mắt ở kia mấy cái phảng phất bị ô nhiễm quá màu đỏ tươi chữ thượng ngừng một chút, giao diện chợt lóe, sở hữu quy tắc đồng thời biến mất. Âm trầm trầm quỷ hỏa từ thành hoàng trong điện chiếu rọi ra tới, một tiếng kinh đường mộc vang. Thành hoàng điện bên trái quỷ ảnh đong đưa, phảng phất là sư gia bộ dáng quỷ sai tiêm thanh hô. Tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, với thái nguyên tịnh mà nam nam làm loạn, không sạch sẽ, trọng tội trung trọng tội cướp đoạt quỳ xuống đất quyền. Phủ phục đãi thẩm, từ nhà giàu trạch trộm một cái tiền đồng đều phải bị băm tay hình phạt. Vệ ếch, quỷ thần này hai cái thình lình cắm, nam nam làm loạn, dâm nhiệt dơ bẩn, trọng tội phần tử mới. Vừa bị áp đến phán đường thượng. Lập tức bị phá lệ hậu đãi bọn họ cổ chỗ, tay chân chỗ gông xiềng xiềng xích trầm trọng không ngừng gấp đôi, đủ để đem tù phạm áp đến không dám ngẩng đầu. Kỳ thật đào cũng không cần cướp đoạt quỳ xuống đất quyền, vệ ếch cùng quỷ thần hiện tại là bó ở một khối bánh chưng, bị kéo dài tới phán đường thượng, vốn dĩ chính là một khối nằm, cái chán dán miếu thành hoàng đá phiến. Vệ ếch rũ mắt lông mi, nhanh chóng đảo qua phán đường mặt đất, thành hoàng đêm thẩm, quy tắc là tù phạm không thể nhìn thẳng thành hoàng, nhưng không có quy định tù phạm không thể phân tích thành hoàng bóng dáng cùng dương hỏa tương đối. Quỷ hỏa có thể chiếu ra âm phủ quỷ ảnh, từ mặt đất bóng dáng tới nói, trong điện ngồi, hẳn là thật là một tòa đầu đội mũ cánh chuồn. Thân khoác đại bào thành hoàng giống, tả hữu còn có phán quan. Tiểu quỷ, cầm bản quỷ dịch, cầm xiềng xích quỷ dịch, phù hợp dương gian bá tánh đối thành hoàng âm miếu tưởng tượng, nhưng vấn đề là quỷ hòa, là thiêu ở thành hoàng điện tiền. Thành hoàng bóng dáng, như thế nào sẽ từ trong điện đầu đến ngoài điện tới? Vệ ếch trên mặt đất thành hoàng bàn ống thẻ ảnh ngược thượng ngừng một chút. Kia đoàn bóng dáng, chợt xem không có vấn đề, nhìn kỹ đen xì lì một đoàn, không ngừng mấp máy, phảng phất toàn bộ ống thẻ bò đầy roi bò. Nếu không phải người chơi thị lực làm lỗi, chính là cái này Thái Nguyên Miếu Thành Hoàng bên trong rất nhiều đồ vật đều bị ô nhiễm, điên đảo. Cảnh cáo, tù phạm 13 hào nhìn trộm Thành Hoàng Điện, phán xử có tội xuất gia tăng 21 tầng thảm bích quỷ hỏa ánh lửa rơi xuống quanh thân. Hệ thống nhắc nhở bắn ra nháy mắt, vệ ếch chung quanh Thành Hoàng Điện tựa hồ tức khắc nhiều một trọng khó có thể hình dung ác ý. Tựa như trong bóng đêm lộc cộc mở vô số song âm trầm mắt. Đang ở từ các phương hướng xem kỹ bị áp tiến vào tù phạm. Thành Hoàng, ở Thành Hoàng Điện có vô thượng quan uy, cấm mưu toan khiêu khích Thành Hoàng uy nghiêm cảnh cáo lần thứ hai xuất hiện. Vệ ếch chập tay nghe được, lộc cộc, dị vang chợt tăng đại. Phảng phất có thứ gì chợt tiếp cận, vệ ếch bị gông xiềng hạn chế, vô pháp dương mắt đi xem. Nhưng là phòng livestream còn thừa người xem đã mỗi người ra một thân nổi da gà. Lông tơ đứng thẳng chỉ thấy, ở hệ thống cảnh cáo lòe ra thời điểm, đứng ở tù phạm, vệ ếch, lâu lâm bên cạnh quỷ sai phía sau lưng bỗng nhiên lộc cộc. Chảy xuống tới một mảnh nhựa đường đen xì lì đồ vật, vài thứ kia không ngừng lăn lộn. Liền cùng từng cái tế ở bên nhau đôi mắt dường như duỗi trường đến vệ ếch, lâu lâm cổ phía sau, không ngừng trên dưới đánh giá. Còn có một bộ phận, phân ra tới, vòng đến vệ ếch cùng lâu lâm trên đỉnh đầu. Lộc cộc loạn chuyển đi xuống nhìn, mà đứng ở vệ ếch. Lâu lâm phía trước quỷ sai, mỗi người hai chân bất động, chúng nó đang xem cái gì? Không biết, hoa nhìn cùng la lan chu kia ốc sen đôi mắt có điểm giống. Nhưng là ghê tởm đáng sợ nhiều không biết vì cái gì. Phòng livestream người xem có loại nói không nên lời hãi hùng khiếp vía. Là toàn bộ Huyền Hà phó bản mở màn tới nay chưa bao giờ từng có, nhìn chằm chằm những cái đó nhựa đường ngật đáp ở người chơi bên người loạn truyền. Bỗng nhiên, một cái làm người nghe kinh sợ suy đoán đột nhiên trồi lên. Chúng nó có thể hay không là ở tìm giao diện? Tìm giao diện? Phòng livestream người xem nheo mắt, lập tức minh bạch chính mình loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác là chuyện như thế nào. Những cái đó nhựa đường ngoạn ý phân tán ở vệ ếch cùng lâu lâm đầu phía trước, cổ phía sau, đổi tới đổi lui, không vừa lúc chính là từ đằng trước cùng phía sau nhìn trộm nhìn không thấy giao diện sao? Hơn nữa, này đó đen xì ly đồ vật, vừa lúc là ở hệ thống cảnh cáo, tù phạm, thời điểm xuất hiện, trong lúc nhất thời. Phòng livestream người xem liền phát làn đạn đều không lớn dám, mặc danh hàn khí từ cổ sau nhắm. Thẳng thượng mạo, này... Mấy thứ này có thể biết giao diện tồn tại, có thể nhìn đến giao diện. Có làn đạn nơm nớp lo sợ hỏi, hẳn là không phải phòng livestream có người miễn cưỡng duy trì. Trấn tĩnh, phó bản lại thế nào? Đều khả năng không lớn làm quỷ nhìn đến người chơi nhìn đến đồ vật. Hẳn là chúng nó thấy được người chơi đôi mắt. Người chơi đôi mắt đang xem đồ vật, bị chúng nó thấy. Phòng livestream cái này suy đoán ra tới. Phòng livestream màn hình liền lóe lóe, trồi lên, Thành Hoàng đêm thẩm, thứ tư nội quy tắc. Thành Hoàng đêm thẩm, quy tắc 4, Thành Hoàng phán đường là túc mục uy nghiêm địa phương, cấm châu đầu ghé tai. Truyền lại tin tức, thứ tư nội quy tắc ra tới khi, bất luận là vệ ếch, vẫn là quỷ thần, đều không có hướng trước mặt giao diện thượng nhìn liếc mắt một cái. Mà bọn họ đỉnh đầu, sau đầu những cái đó nhựa đường ngật đáp, cũng rốt cuộc chậm rãi lùi về tới rồi quỷ sai nhóm phía sau lưng. Này đó lộc cộc loạn chuyển đồ vật, quả nhiên là đi theo người chơi tầm mắt đi, thao. Loại tình huống này, cũng không hảo đi nơi nào hảo sao. Người chơi ở phó bản sinh tồn lớn nhất cậy vào chi nhất, chính là khi cần thiết, có giao diện nhắc nhở. Hiện tại không chỉ có không thể từ giao diện thượng đạt được tin tức, còn muốn kiệt lực khắc chế nhắc nhở vừa ra tới, lập tức đi xem giao diện biểu hiện gì đó thói quen. Trạm kiểm soát khó khăn lập tức đề cao gấp 10 lần không ngừng, không chờ người xem ở màn hình chửi. Đổng, hai sườn quỷ sai đã cao cao dơ lên sát huy bổng. Cùng kêu lên sướng uống. Thái Nguyên thành thành cấm cấm dâm loạn vô độ, cấm trái với luân lý. Tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ vì dạ du thần sở bát. Nam nam một phòng xuồng xã quá độ. Một phạm hương chủ khiết tịnh cấm, nhị phạm thành hoàng lễ pháp cấm, loạn tục bại phong, tội không thể tha, thỉnh thành hoàng đại tôn thẩm án, theo sát, chính là từng tiếng, thỉnh thành hoàng đại tôn thẩm án, sướng tụng, thành hoàng trong điện. Quỷ hỏa thiêu đốt, phòng livestream người xem không tự chủ được mà nắm chặt quyền. Bọn họ không rảnh lo khiếp sợ vệ ách cùng, lâu lâm, tội danh. Trước một bước bị gấp gáp thế cục cấp nắm chặt nhiếp trụ tâm thần, tù phạm quỷ, có thể giải oan. Nhưng là bị phán định nói dối 3 lần, liền sẽ kích phát rút lưỡi hình, thành hoàng nếu làm ra thẩm phán. Phán định hình phạt, liền không dung nghi ngờ, trách không được phía trước tù phạm không có chỗ nào mà không phải là kêu. Thảm thiết liên tục. Kết cục làm cho người ta sợ hãi này đó quy tắc liền không có một cái là đối, tù phạm quỷ, có lợi. Thậm chí có thể nói, tại đây 3 điều quy tắc hạ, tù phạm quỷ vừa lên đến thành hoàng thẩm tội đường. Chính là đao bản thượng thịt cá, tùy ý âm phủ quan phủ sâu xé, thật dựa theo này 3 điều quy tắc tới. Liền không có một cái, tù phạm quỷ. Khả năng từ thành hoàng phán đường hoàn hảo đi ra ngoài. Huống chi, vệ ếch cùng, lâu lâm, bị bó ở bên nhau áp lên phán đường. Nào đó trình độ thượng cũng có thể xem như nhân tang câu hoạch. Hiện trường bắt, bất luận là quy tắc, vẫn là hiện trường tình huống, đều đối vệ ếch bọn họ phi thường bất lợi. Thái Nguyên thành hoàng tà môn quỷ dị trình độ. Cũng không phải trước mắt chỉ còn một tầng huyết ra người chơi có thể xông ra đi, thỉnh thành hoàng. Đại tôn thẩm án, sướng tụng vừa mới rơi xuống, một đạo bén nhọn thanh âm từ đen nhánh thành hoàng. Điện chỗ sâu trong truyền ra tới, tù phạm 13 nhặt tứ, chứng cứ phạm tội trước mặt, nam nam ôm nhau, công nhiên loạn cấm với đường đình. Có gì biện bạch, ở, nam nam ôm nhau. 4 chữ truyền ra khi vệ ếch rõ ràng mà nghe được, sau lưng quỷ thần thấp thấp cười một tiếng, không chờ vệ ếch nói chuyện. Một bên, tù phạm nhặt tứ, quỷ thần trước một bước lười biếng trả lời. Ta không dị nghị, ta thừa nhận, tội danh thành lập, vệ ếch, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch chậm rãi sườn mắt. Sát quỷ nhìn về phía bên người quỷ thần hướng hắn xả môi cười. Cười tràn đầy không chút nào che giấu ác liệt. Giây tiếp theo, thần cao giọng, ta cử chứng chúng ta lại ở nam nam mặt mày đưa tình, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, này cái gì tòa án thẩm vấn? Khai cục một cái tự bạo cao nhân. Ta cho rằng tòa án thẩm vấn. Cho nhau yểm hộ, cho nhau biện bạch, chết không thừa nhận, trên thực tế tòa án thẩm vấn, tù phạm hiện trường nhận tội, tích cực nhấc tay, thêm vào chứng cứ phạm tội họ lâu cẩu đồ vật. Là thật sự muốn kéo vệ ếch cùng nhau gâu đai. Này không phải có thể loạn nói giỡn thời điểm đi, lâu lầm người có thể hay không đáng tin cậy một chút bình thường một chút không cần làm loạn phòng. Livestream bị lâu lâm thiên sát khai cục cấp cả kinh đại não chỗ trống. Thần đáp đến quá tích cực, quá thống khoái, thế cho nên thành hoàng trong điện khiếp người động tĩnh đều ngừng một cái chớp mắt. Nhưng mà không chờ miếu thành hoàng từ tù phạm nhặt tứ tự bạo khôi phục lại, tù phạm 13 đã mí mắt vừa nhấc, lạnh giọng nói, ta cử chứng. Gia hỏa này không chỉ có phạm vào dâm nghiệt dơ bẩn, còn dĩ hạ phạm thượng, gạt người tiền tài, bổn thiếu thân gia đều bị này nghiệt phó cường đoạt, cộng thiếu ta 888 vạn ngân lượng. Vọng thành hoàng minh đoạn, quỷ thần nhẹ xách một tiếng. Kia ta cử chứng, hắn đối thành hoàng bất kính, vệ ếch mí mắt không nháy mắt. Ta cử chứng, hắn ý đồ ở tụng kinh thời điểm. Đại Lam, phòng livestream. Phòng livestream người xem đại não trống rỗng, hai người các ngươi cho nhau khấu nồi bộ dáng. Là thật sự có loại sợ đối phương bị chết thoải mái mỹ, tác giả có lời muốn nói. Quỷ tiền, vệ ếch, thiếu khấu một cái nồi, đêm nay đều phải ngủ không yên tới rồi. Cảm ơn đại gia quan tâm, tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Ái các ngươi, PPPPS, đi kiểm tra rồi một chút, là có điểm khúc độ phản cung, còn hảo không có đặc biệt nghiêm trọng. Đại gia hàng ngày cũng muốn chú ý khỏe mạnh, phải chú ý công tác thời điểm màn hình máy tính độ cao. Lâu ngồi nhớ rõ nhiều hoạt động xương cổ. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.